Vũ nghịch càn khôn, chương 695, thiên hạ đại loạn, góc truyện audio.com. Bên trong phòng Sở Thiên Phong, bày đầy hình ảnh thần khí phái Lâm Vân, hắn thủy chung không có buông tha, hơn nữa, trong lòng hắn có trực giác càng lúc càng mãnh liệt, Lâm Vân này chính là Sở Nam, là nhi tử của hắn. Nhưng Sở Thiên Phong không có căn cứ chính xác, đặc biệt là nhi tử hắn, kinh mạch đứt đoạn, không thể luyện võ. Mà thần khí phái trưởng môn nhân Lâm Vân danh chấn Bắc Tề, Khánh Quốc Man Tử Tam Quốc cũng có thể chém giết Vũ Đế. Còn nhi tử hắn ở Bạch Gia Thôn, làm sao đi Bắc Tề Quốc đây? Lúc này Sở Thiên Phong chẳng bao giờ hoài nghi tới tương lai của nhi tử hắn, nhưng ở trong vòng 3 năm, ngay cả sơ giai võ sĩ cũng không tính, lúc này đến chém giết Vũ Đế cường giả, điều này là chuyện không thể nào. Sở Thiên Phong quấn quýt, hắn không ngừng suy nghĩ. Giờ phút này, trên người Sở Thiên Phong cầm lấy tin tức tình báo chính là trận chiến Sở Nam ở Nam Cung ra tin tức tình báo cuối cùng, tùy ý viết một câu. Từ nay về sau ta không họ Nam Cung, ta họ Sở. Họ Sở, Sở Thiên Phong lặp lại nhìn lại hai chữ này, cảm giác lại càng mãnh liệt. Trong lúc này, binh lính báo lại, tướng quân, Bắc Tề đội Chu diệt Liễu Trang Thôn, bên trong 364 miệng ăn, bất kể nam nữ, vô luận lão ấu, tất cả đều bị tàn sát giết sạch. Phanh, Sở Thiên Phong đập bàn dựng lên, phẫn nộ quát, ra lệnh Hổ Bí quân, Long Tường quân, Phi Dực quân, Tam quân liên hiệp công kích. Dạ, trong lúc tên binh lính đang muốn đi truyền lệnh, nhưng có người xông tới nói. Tướng quân nghĩ lại, chúng ta không nên trúng kế địch. Kế, ta bất kể có phải kế hay không, ta chỉ biết là Khánh Quốc chúng ta dân chúng bị giết rồi, như vậy đủ rồi. Sở Thiên Phong tức giận nói, người nọ khuyên nữa. Nhưng là, vẻn vẹn nói hai chữ, đã bị Sở Thiên Phong cắt đứt hỏi ngược lại. Ngươi cho là Bắc Tề Quốc bây giờ còn có thể ngăn trở Thiết Kỵ Khánh Quốc chúng ta sao? Nói xong, Sở Thiên Phong cất bước đi ra ngoài. Chiến tranh, lúc này bộc phát. Bắc Tề Quốc biên cảnh, quân đội căn bản không ngăn được gót Thiết Kỵ của quân Khánh Quốc mãnh liệt, trong một ngày quân Khánh Quốc chiếm được 10 thành trì. Tin tức truyền khắp Bắc Tề Quốc, tất cả mọi người sửng sốt. Chỉ có Tần gia lão tổ, ở trong mật thất, lại một lần nữa ha ha cười, thế cục bây giờ, đang dựa theo hắn bố trí mà phát triển, hắn cắn răng thì thầm. Huyền Vô Kỳ, ngươi không phải là vô địch, chỉ cần ngươi vừa chết Tần gia ta, nhất định có thể lại hiển lộ hoàng uy. Bắc Tề Quốc tông phái lớn nhỏ, rốt cục ngưng lại trận cướp đoạt chém giết, chuẩn bị liên hợp lại, ngăn cản gót sắt Khánh Quốc, nhưng tập hợp lại, bọn họ bi ai phát hiện, Bắc Tề Quốc thực lực võ giả thật sự là thê thảm không nỡ nhìn. Mà bọn họ thấy tình huống này, đều nghĩ đến một người, đó là thần khí phái Lâm Vân. Không thể không nói, vốn có chút võ giả cường đại 80% không phải là bị thần khí phái Lâm Vân trực tiếp giết chết thì chính là gián tiếp giết chết. Nhưng dưới mắt đối mặt Khánh Quốc mạnh mẽ tấn công, bọn họ phải đem những võ giả thê thảm không nỡ nhìn này, phái ra tiền tuyến, xong, vẫn không ngăn được Khánh Quốc tấn công, Bắc Tề Quốc là đất nước tông phái, mà Khánh Quốc là hoàng gia tập quyền, ba đại môn phái ở đất nước này cũng phải chịu dưới thiên uy của hoàng gia. Vì vậy, Bắc Tề Quốc cao thủ, phần lớn gia nhập trong môn phái, nhất là lấy Thiên Nhất Tông, ngược lại Khánh Quốc. Góc truyện audio.com, trong quân cao thủ vốn rất nhiều, thực lực cũng rất cao. Hơn nữa, chiến tranh vừa bắt đầu, ba đại môn phái Thánh Hỏa Môn, Thành Tiên Môn, Thái Nguyên Môn, liền phái ra cao thủ, gia nhập quân đội, bọn họ gia nhập quân đội, một là vì nước xuất lực, hai là lịch lãm, trong chuyện này, liền có Thánh Hỏa Môn đệ tử Mộc Ích Thu, Bạch Trạch Vũ. Bắc Tề Quốc căn bản vô lực ngăn cản. Trong lúc Bắc Tề Quốc bị vây trong nước sôi lửa bỏng, Man Tử cũng từ một mặt trận khác hướng Bắc Tề Quốc phát khởi công kích, có Man Tử tham chiến, khiến cho Bắc Tề Quốc càng thêm tuyệt vọng. Chiến tranh, lan đến Tam Quốc Thiên Vũ Đại Lục bình tĩnh mấy trăm năm, rốt cục thay đổi bất ngờ. Thế cục như thế, trừ Tần gia lão tổ cười to không dứt ra, vị đế tôn kia càng lúc càng cười cuồng tiếu. 3000 năm rồi, đế gia chậm rốt cục chờ đến, đại chu ta tái hiện hậu thế, một ngày chậm trưởng quản thiên hạ quyền to kia, sẽ phải đánh tan Khánh Quốc Man Tử, Bắc Tề, ba loạn thần tặc tử chờ chậm trừng phạt đi. Đế tôn cười một lúc lâu sau, mới ngừng lại được cái trán tràn đầy nếp nhăn. Nếu như Bắc Tề Quốc rơi vào trong tay chúng ta thật là tốt biết bao, đáng tiếc thật đáng tiếc, bố cục Bắc Tề Quốc đã trở thành như vậy rồi. Nói cho lão nhị, nếu không muốn chết trong một tháng, đến trước mặt chậm xin tội. Dạ, một bóng xám nhanh chóng hiện ở trên hư không, sau đó vừa tiêu tán, tựa hồ chẳng bao giờ xuất hiện qua. Trừ hai người kia ra, còn có một người khác vui mừng, đó chính là Phú Sơn, hắn lợi dụng các loại quan hệ, lợi dụng chiến tranh thiên hạ thương hành như măng mọc sau mưa, hướng Khánh Quốc tràn đi, hơn nữa, Khánh Quốc vừa đánh tới chỗ nào thiên hạ thương hành mở tới chỗ đó. Còn Tư Đồ Giật mang theo đám người Bạch Cốt đã cắm rễ ở Tự Do Trấn. Bắc Tề quốc thế cục hoán loạn, đối mặt tình thế nguy hiểm như thế, Bắc Tề quốc đều muốn hy vọng ký thác vào Thiên Nhất Tông, nhưng khai chiến lâu như vậy Thiên Nhất Tông vẫn thờ ơ, để cho võ giả Bắc Tề quốc thất vọng. Thật ra thì, võ giả Bắc Tề quốc không biết Thiên Nhất Tông tổn thất khổng lồ cỡ nào rồi. Ngày nào đó, trong một tửu quán, có võ giả mượn rượu tiêu sầu, rồi sau đó miệng phun say nói. Cứ theo đà này, Bắc Tề quốc chúng ta sẽ phải mất nước thôi. Thiên Nhất Tông đang làm gì thế? Tại sao không ra đánh? Xem ra lời đồn đãi thật sự Thiên Nhất Tông thật bị hủy rồi, bằng không tại sao Thiên Nhất Tông không có xuất hiện? Thiên Nhất Tông không ra tay, chúng ta thật không còn. Một mảnh tiếng phụ họa đột nhiên có võ giả té xuống, nói. Không nhất định, sao, trừ Thiên Nhất Tông, chúng ta không phải là còn có thần khí phái sao? Thần khí bị Thiên Nhất Tông bức cho ra biển sao? Không có thần khí phái còn có một người, chính là thần khí phái trưởng môn Lâm Vân. Lâm trưởng môn chân đá vũ hoàng, kiếm chém vũ đế, không người nào có thể địch lại ta tận mắt tại Đông Nhạc Thành nhìn thấy Nam Cung gia đại chiến. Lời vừa nói ra trong tửu quán có tiếng động lớn rầm rĩ không dứt, sau đó nhất thời hoàn toàn yên tĩnh, ngồi ở góc tường có một gã võ giả thoạt nhìn vô cùng bình thường, lông mày giật mình, sau đó khôi phục bình thường, mà người nọ nói tiếp. Nếu là Lâm trưởng môn xuất thủ, Bắc Tề quốc chúng ta cũng được cứu rồi. Không thể, đúng đấy, Lâm trưởng môn nếu chiêu thu đệ tử thần khí phái, lão lỗ ta là người thứ nhất. Ta cũng, gocchuyenaudio.com. Vậy, ta cũng vậy, trong lúc nhất thời, trong tửu quán tất cả đều ủng hộ Lâm Vân, thanh âm liên tiếp vang lên, trong góc chính là võ giả bình thường đứng lên, đột nhiên võ giả bình thường này bị lão lỗ kéo lại, lão lỗ mang theo mùi rượu nồng nặc hỏi. Người ủng hộ Lâm trưởng môn sao? Võ giả bình thường sừng sốt, sau đó cười một tiếng, nói. Dĩ nhiên ủng hộ, lão lỗ lúc này mới buông lỏng tay ra, võ giả bình thường đi ra bên ngoài, thân ảnh vụt sáng, đã chạy ra ngoài ngàn mét, mà trên mặt hắn, đã không phải là bộ dáng bình thường kia, trên đầu vai có thêm một con sâu, còn có tiểu hầu tử, chỉ nghe hắn cười nói. Thật là có ý tứ, ta không ủng hộ chính mình, còn ủng hộ người nào? Thì ra là tên võ giả bình thường này, chính là thần khí phái trưởng môn Lâm Vân. Sở Nam từ Thiên Nhất Sơn đi ra ngoài, liền chạy thẳng tới Huyền Băng Sơn, bởi vì không biết lộ tuyến, Sở Nam vừa đi vừa hỏi, sau đó, vừa lúc đụng phải sự kiện kia, Sở Nam cười. Ta nghe nói người trong nước Khánh Quốc nói, tự ý nào đó mà nói ta còn là công thần Khánh Quốc. Sở Nam rất rõ ràng, Thiên Nhất Tông có đại ngũ hành tuyệt sát trận, nếu dùng cho quân đội tuyệt đối là ác mộng của quân đội. Sở Nam tự giễu một phen, hắn làm hết thảy, toàn bộ cũng là vì tự vệ, vì mạng sống mà thôi, bất quá, hắn cũng rõ ràng, nếu là mượn thế lần này, khai phái thu đệ tử, vậy thần khí phái có thể lớn mạnh đến một độ cao mới. Nhưng Sở Nam lại càng hiểu chuyện xa xa không có đơn giản như vậy, Thiên Nhất Tông thực lực đại tổn, nhưng chỉ cần có những siêu cấp cao thủ kia thủ hộ, khôi phục như cũ cũng là tương đối đơn giản, nhưng, còn muốn chế tạo một chi quân đội cũng có chút khó khăn. Theo tốc độ như vậy, không tới 3 tháng, Bắc Tề quốc sẽ bị Khánh quốc cùng Man Tử nuốt mất, Thiên Nhất Tông thật không hoảng hốt sao? Còn có trong miệng Tư Không Vân nói, chàng sư thúc hiện ở nơi nào? Sở Nam có chút nghi ngờ, lấy ra mấy viên nguyên hạch cho tiểu hầu tử, lại cho tiểu lam vài giọt máu, lại đem hắc đản lấy ra, hắc đản vẫn say đắm ở trong giấc ngủ, Sở Nam cũng nhỏ vài giọt máu, đem hắc đản thả trở về. Sở Thiên Phong tấn công vào Bắc Tề quốc, hạ lệnh khẩn cấp tìm kiếm thần khí phái Lâm Vân, Sở Thiên Phong nghĩ tự mình gặp được đến lúc đó, đúng hay không là liền biết. Nhưng Sở Nam biến mất ở trong mắt mọi người, Bắc Tề quốc tông phái khổ đợi Thiên Nhất Tông mà không có được dần dần tạo thành một tiếng hô, pho tượng thần khí phái Lâm Vân được các môn phái tôn là minh chủ, chỉ tiếc bọn họ vẫn không có tin tức về Lâm Vân. Lúc này, Sở Nam cách Huyền Băng Sơn, chỉ có một ngày đường. Mà hôm nay, Huyền Băng Sơn, có một vị cường giả phủ xuống, chính là Trang Sư Thúc Trang Bất Chu. Trang Bất Chu tiến vào Huyền Băng Sơn, đám người Lạc Tiên Nhi tự nhiên là ngăn không được cũng không dám cản trở. Lạc Tiên Nhi nói, tiền bối, môn phái nguy nan như thế, còn có lòng thanh thản tới Huyền Băng Sơn. Giọng nói rất là bất thiện, Trang Bất Chu cũng không giận, chỉ nhàn nhạt nói. Thần khí phái Lâm Vân, so với Khánh Quốc cùng Man Tử càng nguy hiểm hơn. Tiền bối có ý gì? Trưởng môn sư huynh vừa xuất quan, Khánh quốc cùng Man Tử chắc chắn lui binh, mà Lâm Vân, lão phu phải đích thân chém đầu của hắn. Trang Bất Chu bỗng nhiên lại nói, lão phu ở chỗ này chờ hắn. Nói xong, nhìn Lạc Tiêm Nhi, nói, làm sao, Lạc trưởng môn không muốn. Không đợi Lạc Tiêm Nhi trả lời Trang, gocchuyenaudio.com, Bất Chu liền phối hợp nói, Lạc trưởng môn nếu không nguyện ý, lão phu liền đem Huyền Băng Sơn này biến thành của mình, thế nào? Không dám, Lạc Tiêm Nhi lạnh lùng trả lời, Trang Bất Chu chỉ vào một đôi tỉ muội phía sau diệu âm nói. Lạc trưởng môn, người có hai đệ tử không tệ, để cho các nàng pha trà cho lão phu. Đôi tỉ muội chính là Hề Hề cùng Nam Nam. Lúc này hai người liếc nhìn Trang Bất Chu, không muốn sao? Trang Bất Chu hừ lạnh một tiếng, mấy căn băng ốc trong phút chốc vô thanh vô tức bị hủy mất. Cái này vẫn chưa tính cái gì, mà nước ở đây cũng không có chảy xuôi trên mặt đất, cũng không có từ trên không trung rơi xuống, mà vẫn duy trì ở trong gian phòng phòng, nhưng nó ở trong băng thất hiện tại biến thành thủy thất. Lúc này hai tỉ muội Hề Hề cùng Nam Nam kinh ngạc dương cái miệng nhỏ nhắn, hồi lâu cũng không khép lại được. Cảnh tượng diễn ra ở nơi này làm cho Hoa tỉ muội vô cùng khiếp sợ, thủy thất lưu động kia đột nhiên vừa ngưng đọng biến thành băng cứng, cùng băng ốc trước kia giống nhau như đúc, làm cho mọi người có cảm giác chính là ảo giác mà thôi. Lạc Tiêm Nhi hiểu, đây là Trang Bất Chu trắng trợn uy hiếp, nếu như ngăn hắn sẽ ra tay độc ác. Lúc trước hắn nói muốn đem Huyền Băng Sơn biến thành của hắn, chính là lời nói ngầm, chính là hắn muốn giết sạch mọi người nơi này. Hiểu rồi, Lạc Tiêm Nhi chỉ có thực lực cao cấp Vũ Hoàng mà thôi, tự nhiên không phải là đối thủ của Trang Bất Chu, nàng ở trước mặt Trang Bất Chu thật chỉ có thể dùng con kiến hôi xưng hô mà thôi, cho nên, Lạc Tiêm Nhi không thể không nói. Hề Hề, Nam Nam, các ngươi ở chỗ này hầu hạ tiền bối, không được có chút sai lầm nào, cũng không thể để cho tiền bối mất hứng. Cách chương.